Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở đó. Này, ta nghe nói có thể để cho người ta thoát thai hoán cốt, một lần nữa có thể sinh ra da thịt non mềm. Một nữ tu kinh hô. Không thể, chính là đồ vật đó. Thì ra là như vậy, ta cũng muốn. Tuy là thứ tốt, nhưng tiên tôn đại nhân, bất quá người là tiên tôn, độc cô môn chủ cho cái này thật sự là keo kiệt. Tường Nguyệt tiên tôn ve vẩy cái quạt. Ai, cái tên độc cô Dương kia đúng là keo kiệt mà. Nhưng mà hết cách, ta vốn dĩ cho rằng đồ vật ở trên người đồ đệ của hắn, kết quả bọn tu sĩ Bích Đan môn đến đây đều không có. Độc cô Dương là cái đồ cáo giả. Diệp Đình Vân nghe thấy Tường Nguyệt oán giận độc cô Dương như vậy, nghĩ độc cô Dương quả nhiên là tên keo kiệt, nhưng có lẽ là cái loại người chẳng ra gì, mình cũng không cần quá kiêng kỵ. Tường Nguyệt mang theo mấy em gái rời đi. Giang Thế Bạch nhìn theo vài người mà trợn mắt. Còn mẹ nó chứ, hắn lại đòi đến là Bách Diệp Ngọc Dung lộ. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Đối với hành động độc cô Dương mời Tường Nguyệt, hắn vẫn luôn tò mò, không nghĩ tới đối phương bị là Bách Diệp Ngọc Dung lộ mà tận đả động. Tiên tôn này cũng không tránh khỏi là quá tùy tiện chứ. Cái mạng của mình và Diệp Đình Vân chẳng lẽ chỉ đáng với cái thứ đó. Độc cô Dương đúng là xem thường người ta. Tường Nguyệt tiên tôn này cũng thật là ngu ngốc, dù sao cũng là một tiên tôn mà không có khí tiết gì cả. Độc cô Dương đưa ra đồ vật như vậy mà có thể sai khiến được người đến đây. Tường Nguyệt tiên tôn này lúc trước quyết định như vậy, khả năng không phải chỉ vì là quần áo cháy, là vì tên quỷ hẹp hòi độc cô Dương kia trả thù lao quá thấp, cũng không đến nỗi để cho người ta sống chết được. Tường Nguyệt lúc trước nhanh chóng quyết định rút lui là vì như vậy. Tiên tôn kia đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Giang Thế Bạch gật đầu. Sau đó đi qua khu vực sâu trong di tích, càng đi vào sâu, hắc khí lại càng nồng đậm. Đừng đi quá xa ta đó, Giang Thế Bạch nói. Diệp Đình Vân gật đầu. Ta biết. Giang Thế Bạch thấy không ít những tòa kiến trúc cổ quái, có không ít cung điện, bởi vì niên đại đã xa, chỉ có còn lại những tàn viên. Tuy cung điện tổn hại nghiêm trọng, nhưng từ trên cảnh tượng còn lưu lại, mơ hồ có thể cảm giác được sự quý báu của năm xưa. Diệp Đình Vân nhìn trái nhìn phải, khắp nơi xương đen lượn lờ. Nhưng dường như là đám xương đen kia kiêng kỵ Giang Thiếu Bạch, không dám đến gần thân thể của hắn. Rõ ràng là khắp nơi di tích này xương đen mờ mịt, nhưng bên cạnh Giang Thiếu Bạch thì lại sạch sẽ. Lúc trước ở bàn kia có tu sĩ. Giang Thiếu Bạch thả ra linh hồn lực thám thính cuộc nói chuyện của đám tu sĩ bên kia. Là một đám đệ tử của tiên tôn, mấy ngày trước có vài tông sư phát hiện ra một tòa cung điện ngầm, đã một mình tiến vào. Bởi vì lo lắng dưới cung điện có nguy hiểm, cho nên mấy tên đệ tử cấp tiên vương đều bị lưu lại bên ngoài. Tiên tôn kia sau khi vào trong cung điện dưới lòng đất liền mất tích. Cho đến bây giờ, đã mười mấy ngày qua, bọn tu sĩ đệ tử này đang bàn nhau không biết có nên đi xuống tìm người hay không. Một nữ tu có chút không yên lòng, muốn đi thăm tình huống. Bất quá các tu sĩ khác nghĩ sư phụ còn bị bao vây, mất tông mất tích, bọn họ đi xuống cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng rời khỏi đây tính biện pháp khác. Cung điện ngầm phát hiện từ hơn nửa tháng trước, các tầm bảo sư đi xuống đó tầm bảo pháp khí. Đi đến gần cung điện, bọn họ thấy pháp khí tỏa ra ánh sáng kịch liệt báo động. Một tầm bảo sư xác nhận ở bên dưới cung điện là có thứ tốt. Di tích này xuất thế động tĩnh rất lớn, có nhiều tu sĩ thu hoạch được ít ỏi. Hai vị tầm bảo sư xác nhận cung điện ngầm có thứ tốt, trong lúc nhất thời tu sĩ đều thấp thỏm. Đã có hơn trăm tiên vương cảnh đi xuống đó. Tu sĩ đi xuống dưới di tích lại không thấy đi ra, làm cho người ta cảm giác là chán nản, muốn đánh trống rút lui. Cho đến tận bây giờ, bao nhiêu người vào trong chưa có một người nào ra cả. Có cảm giác được tử khí không? Diệp Đình Vân nói. Theo cách nói của những người này, đã có đến cả trăm tu sĩ tiên vương đi xuống đó, thậm chí còn có cả tiên vương, tiên tôn. Nếu như tất cả đều đã chết, hẳn là phải có một luồng tử khí không nhỏ. Cũng không biết chừng. Không biết chừng là sao? Hơi thở trong cung điện ngầm này quá phức tạp, ta không phân biệt được. Giang Thiếu Bạch híp mắt, hắn cảm giác được đến hơn 100 luồng tử khí khác nhau, nhưng tử khí này rất mỏng yếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net